Võng du chi lão tử là Gen Z. Chương 1, Second One. Góc chuyện audio.com. Trái đất năm 21XX. Trời mùa hè nóng nực điểm cùng một chút nắng sắc nhẹ nhàng. Thêm chút gió thổi lay những chiếc lá xào xạc. Tại một khu chung cư trông có vẻ hơi cũ nát một điểm. Lúc này lầu 5 phòng 7 bên trong. Một thanh niên ngồi trước máy tính. Tay trái bấm phím điên cuồng. Tay phải di chuột như diễn biến ra càn khôn đại Nazi không bằng. Xoay xoay chóng mặt bận mũi. Ai, đệ biết sai rồi, đệ xin các huynh các tỷ lên vận xe hàng dùm đệ có được không? Người thanh niên một mặt khổ bức, giọng nói đầy đắng chát mang chút vẻ cầu xin. Mồm nói tay vẫn cứ di chuyển liên tục. Trên màn hình, hình ảnh nhấp nhoáng thể hiện một nhân vật game đang nhào lộn liên tục. Trên tay cầm phóng những chiếc phi tiêu, nghe tiếng đinh đinh liên tục trong tai nghe phát ra rồi một đường tia chớp hiện lên phập. Màn hình hiện lên một màu xám quen thuộc cùng dòng chữ ghi rõ ra. You have been slain by Gen Z. Rồi tiếp sau đó là một chữ defeat rõ to thể hiện đội hắn đã thua trận. Thanh niên ngồi nhìn màn hình hờ hững, nhấc tay cầm buông tai nghe xuống xong thả cả người dựa vào ghế ngồi. Mồm lẩm bẩm thở dài. Xui xẻo, gần lên 5.000 rating rồi còn gặp phá game thế này. Thật đúng là chẳng ra sao. Rồi hắn lại ấn vô trình duyệt trên máy tính. Nhàm chán tìm điểm tin tức để đọc. Trang tin dần được lốt xong. Hắn nhàm chán tua xuống tìm tin tức đáng chú ý. Bỗng hắn bất hẳn dậy. Mắt nhìn chăm chú vào một tựa đề. Ngày mai, 12 giờ trưa. Second One sẽ bước vào giai đoạn Close Beta. Hắn điểm vào tin tức, rồi trang tin dẫn ra hàng loạt chữ nhanh chóng hiện lên. Hắn chăm chú đọc lấy, rồi ánh mắt dần sáng lên. Tin tức vô cùng kình bạo, vô cùng hấp dẫn lấy hắn. Trò chơi Second One hiện đã được nhà phát hành game nổi tiếng nhất thế giới phát hành. Với các tính năng ưu việt và công nghệ mới nhất, thể hiện lên độ chân thực cao nhất. Cảm giác thật nhất, đồ họa kinh điển nhất, cùng với có thể cảm giác đau điều chế lên đến 80. Thế giới game có bản đồ rộng mở vô số, tự do điều khiển 100, cùng với NPC có trí thông minh cực kỳ tiêu chuẩn có thể tự do đối thoại với người chơi với công nghệ AI tiên tiến bậc nhất. Các ngành nghề trong game vô số nghề. Nghề chiến đấu có, nghề sinh hoạt có, đồng thời trò chơi cho phép người chơi tự do phát triển kỹ năng của mình. Với hàng nghìn hàng vạn kỹ năng đang mong chờ bạn mở khóa. Hắn mồm há thật to, rồi hai khỏa tinh tinh con mắt chớp chớp lên xuống. Hắn vội vàng đứng lên, thế mà lúc đứng do vội quá vấp phải chân ghế ngã hoạch một cái. Ui da, sư cha nó, đau chết lão tử. Hắn hấp tập mò ra tủ gỗ của mình, nhìn lấy bên trong chỉ còn hơn 2 triệu đồng. VND nhé, không phải nguyên tệ, mới thả một hơi, hắn lại lẩm bẩm nói. Thiết bị trò chơi tiêu tốn mất 1.200.000 lận. Trời ạ, thôi thì cũng cắn răng. Đến lúc đó nghĩ biện pháp khác kiếm tiền sống vậy. T-I-M-A-N-H-D-A-U-Q-U-A-M-A-N, nhìn lấy hơn một nửa số tiền sắp rời xa khỏi mình. Mà lòng hắn đau khổ, như bị bổ ngàn đao, một vạn điểm thương tổn lại một vạn điểm tổn thương bổ sung nhảy lên màn hình liên tục. Sau khi tiết mục ăn vạ kết thúc, hắn lại ngồi vào máy tính, duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, mồm chẹp chẹp vô vị nhìn lấy trước mắt màn hình. Lúc sau hắn mới nhìn xuống góc phải thấy rõ 1:08 giờ tối mới thở dài một hơi. Mẹ trứng, quên mất cơm còn chưa ăn. Hại chết lão tử, chỉ vì 5.000 cái rating nhảm con ấy mà suýt hại đến long thể của trẫm rồi. Thật là không ra cái thể thống gì cả. Tự luyến lấy một câu, hắn lại đứng lên xách cái thân thể cao ráo có điểm hơi gầy của hắn ra khỏi cửa. Đứng trước cửa, nhìn quen mặt hoàn cảnh trước mắt, hắn ngẫm nghĩ, cơm hôm nay chẳng lẽ ra quán của bà Bu dưới lầu ăn đây? Nghĩ nghĩ vậy. Hắn gác tay lên đầu đi xuống lầu, đến trước một quán cơm, hắn tiện tay dùng tay mở ra cửa, bước vào, quán cơm cũng hiện ra điểm sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, đồ đạc chỉnh lý ngăn nắp, lúc này đang ngồi ngáp dài ngáp ngắn một vị tiểu cô nương đang chống tay ngồi lấy. bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Nàng mới lấy lại tinh thần nhìn lại, thấy một cái thân cao quen mắt kia, nàng mới vội đứng dậy ra tiếp đón. Phạm Huy ca, sao giờ huynh mới đi ăn cơm à? Đúng, Phạm Huy chính là tên của hắn. Hắn cái thân cao 1m7 sấp 1m8, đầu một cái cắt để dài ra buộc ra sau một cái lởm chởm. Làn da trắng cũng không, đen cũng không, lộ ra tia cổ đồng dính nắng khỏe mạnh. Là một cái sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ra không kiếm được việc làm. Đầu năm nay, sinh viên tốt nghiệp kiếm việc khó như cá vượt long môn. Rùa chơi tốc độ vậy, nên đã bỏ đi làm game thủ chuyên nghiệp 2 năm nay. Tiền lời lãi cũng không có nhiều, đủ ăn đủ kiếm, ngược lại gần đây chán nản không muốn livestream game nữa nên mới nghèo kiết xác như vậy. Tiểu Mỹ à, đến. Cho ca xem hôm nay có to hơn, à nhầm, có phát triển hơn so với mấy ngày trước không đây. Tiểu Mỹ dùng mình, dùng hai tay che trước ngực mình, ánh mắt sắc sảo đâm sang, nhìn trước mắt Phạm Huy, ánh mắt kia như muốn nói ta sẽ không đến. Lưu manh, Phạm Huy cười ha ha một tiếng, đi vào một bàn ăn trước mặt, nhàm chán dùng một tay chống lấy đầu, cười nhìn trước mặt vị tiểu Mỹ nhân nhi này. Nàng là Trần Tú Mỹ, năm nay mới có 18 tuổi, một thân cao 1m6, làn da trắng nõn, mềm mại, mái tóc ngắn buộc ra đằng sau, mái lại bổ ba, hai nhìn rất đáng yêu, dáng người khá tốt, không có thủ có, nhất là bộ mông kia, vểnh lên tận thiên, à nhầm hơi quá, vểnh lên, cong cong đường dáng eo, tuyệt đối là hạng nhất, nàng đang là sinh viên năm nhất. Năm nay vừa thi đỗ một trường đại học trong thành phố. Là một cái có mẹ không có cha đáng thương hài tử. Hai mẹ con sống bợ đỡ dựa vào nhau. Nhà không có đàn ông. Mà vì Phạm Huy thường thường đi đến nhà nàng ăn cơm. Nên có những việc nặng hắn thường giúp đỡ Trần Mẫu một cái. Nên trước mắt hắn rất thân với hai mẹ con. Tiểu Mỹ buông xuống hai tay trước ngực. Đối với hắn le cái đầu lưỡi. Rồi xoay người đi vào trong bếp, đầu ngoái lại hỏi hắn, Huy ca, hôm nay ăn gì nha? Vẫn là cơm sườn hay cơm trứng tan đây? Phạm Huy nghe vậy, cũng đối theo đáp lấy một câu, cơm sườn chua ngọt đi, hôm nay ngược lại muốn bồi bổ một thoáng thân thể cường tráng của ca. Tiểu Mỹ ánh mắt trở lên rất có biểu khinh bỉ một cái hai hàng tự luyến trước mắt. Đi vào trong bếp bắt đầu bận rộn lên. Phạm Huy dùng tay sờ túi lấy ra chiếc điện thoại di động. Dùng tay điểm danh bạ, ấn vuốt xuống tìm tới tên mập mạp đần độn điểm gọi một cái. Thế giới là đồ ăn, ca là ăn hàng, hai ta kết hợp, ra cái đại ăn hàng. Huỵch cha, mỗi lần nghe cái nhạc chờ này của con hàng mập kìa. Hắn chỉ muốn cúp máy luôn và ngay, chờ một hồi lâu điện thoại tút một cái. Đầu bên kia vang lên một tiếng nói rõ ràng mang theo một tia nịnh nọt. Cười đùa tí tửng, Huy bạn thân, hôm nay rảnh rỗi sao lại gọi cho người anh em vậy? Đừng lại hẹn thông dầu ăn nhé, ca là trai thẳng không gay. Nhấn mạnh 3 lần, ok, con khỉ gì, ngươi đi ra đây, lão tử bảo đảm là đánh tan mỡ ngươi đây. Chậm đã, mà ngươi đã đọc được tin tức hôm nay chưa? Bên kia đầu dây ổ lên một tiếng, lúc này mới đáp, úp, đọc rồi, second one đúng không, lão chư đây cũng đã nghe nói. Thế nào huynh đệ, hứng thú hai anh em ta vào quấy một chuyến nước gạo. Phạm Huy cũng cười đáp một tiếng, ha, đúng ý ta vậy, rảnh không, tối nay 7:30 hai anh em ta mở một bữa nhậu tăng cường chút đảm gan, mai mở chiến huyết khí dương cương. Mập mạp bên kia nghe đến ăn nhậu, 1.000 cái điểm tán, 999 vạn like, lúc này không gật đầu đồng ý đều là ngu. Ok, Huy huynh đệ, lão tử không ngần ngại tuyên bố, tử kỳ của người đã đến, tối nay bày rượu ngăn đón ta đi. Ha, tốt nhưng nghe đến lời này, mập mạp chỉ nghe thấy một tiếng tốt vô cùng lạnh lẽo. Xuyên thấu tâm. Hự, lại 10.000 điểm tổn thương nhân tâm. Hắn mới thở dài, huynh đệ khốn kiếp Phạm Huy cúp máy xong. Ngược lại có một tâm tình trả thù khoái cảm. Chết tiệt mập mạp, ai bảo ngươi dám bảo lão tử chơi gay. Một miệng cười cười bấm khóa lại màn hình điện thoại, tiện tay bỏ vào túi. Đúng lúc này Tiểu Mỹ từ trong bếp bưng ra một đĩa cơm cùng một bát canh nóng hổi. Đi đến bên bàn của Phạm Huy, mới nhẹ nhàng để xuống nói. Huy ca, xong rồi đây, ăn mau cho nóng, rồi đi sang bên đối diện ngồi xuống. Hai tay đỡ đầu ngồi nhìn Phạm Huy. Phạm Huy cũng gật đầu cười, tay cầm lấy đũa với thìa, xúc một miếng cơm bỏ vào mồm, cơm quyện một chút sốt chua ngọt từ thịt, thơm vị vô cùng, hắn xúc liền một lúc hai ba thìa, phình mồm trợn má lên nhai nuốt, nuốt xuống cái lúc này mới tấm tắc khen, Tiểu Mỹ nấu cơm thật ngon, mai sau ai lấy ngươi chắc phải hạnh phúc đến lên tận Tây Thiên Vĩnh Đàn. Tiểu Mỹ nghe vậy, cười nhẹ nhàng một cái. Mắt tíu tít cong lên một vòng nguyệt nha, nhẹ nhàng nói, vậy sao, ta cảm thấy có người sẽ hạnh phúc lên tận Tây Thiên bây giờ nha. Phạm Huy cười cười một cái, tay lại xúc lên một thìa cơm nhai nuốt chậm chạp, từ từ dần dần ăn xong đĩa cơm, lại húp một ngụm canh rau thoáng mát, lúc này mới ợ lên mới hơi thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng căng của mình một cái. Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đứng lên cầm đĩa với bát rồi mang vào đi trong bếp. Phạm Huy lười biếng ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hai người câu được câu không nói chuyện cùng với nhau. Mãi đến tận 3 giờ rưỡi chiều, Trần Mẫu đi nơi nào về? Phạm Huy chào hỏi một tiếng, cũng vài câu hỏi thăm Trần Mẫu. Lúc này mới quay lại căn phòng của mình. Hắn bật lên máy vi tính, điểm tay kích chuột truy cập vào trang chủ của SecondOne. Dòng chữ hiện lên, SecondOne, Begin Story, hắn mới ồ một cái. Khó nói, hóa ra trò chơi này cũng mang theo giai đoạn cốt truyện phát triển à, hắn nhẹ nhàng di chuột xuống. Tìm đến dòng chữ mua thiết bị của trang web, đợi dòng chữ load xong, từng dòng thông tin hiện lên, một cái hình ảnh là một chiếc mũ bảo hiểm ôm trọn đầu. Dáng vẻ tinh mỹ khoa học, cùng các thông số kỹ thuật. Giới thiệu vắn tắt ở đây, chỉ cần kết nối đường dây mạng, bấm nút là khởi động, hệ thống điện tự cung cấp, pin mặt trời, hoàn toàn không lo không có điện để dùng, hệ thống tiên tiến nhất mới ra năm 21XX. Chất liệu vải thoáng mát giúp bạn tận hưởng cảm giác êm nhất có thể khi chơi game. Bên dưới là thông tin khách hàng mua thiết bị, hắn điền xong từng dòng một, điền một cái địa chỉ của mình. Cuối cùng kích vào dòng chữ mua. Xong, hắn thả tay trong chuột, thư giãn nhìn lấy, ánh mắt kích động không tả. Cười cười nhìn một chút. SecondOne, trò chơi này tốt cảm giác mong chờ a, không biết có kiếm được lại vốn không đây. Con hàng này không nghĩ chơi game giải trí, nghĩ chơi game kiếm tiền. Thật không có tiền đồ gì để nói cả. Ý chí nam nhân đâu? Đứng tại đỉnh cao ngước lên nhìn lấy cười một tiếng khinh thường ngạo thiên hình ảnh đâu. Thật không có tiền đồ. Không có tiền đồ, đùa thôi, đệ tác đi nghỉ đây. Đôi lời dẫn, đây là một bộ truyện đầu tay của đệ. Không có hậu cung, võng du chuyên nhất, tình yêu cũng chuyên nhất. Gái gú có thể, nhưng chúng ta chỉ là bạn. Có được hay không đây? Cảm ơn mọi người đã điểm xem. Có gì sai sót, xin cứ chỉ bảo đệ. Đệ người này cái gì cũng không được, à nhầm, một số thứ không được, nhưng được cái rất nghiêm túc đọc ý kiến nhận xét và sửa chữa sai lầm của mình. Cảm ơn mọi người, đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.